Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Phòng trực ban giường thật sự quá tiểu. Biên Duy ra mồ hôi, nàng thở ra hơi thở ướt nóng, toàn phun ở nam nhân trên mặt. Biên Duy hà hơi, còn hảo, chỉ là quả quýt mùi vị, không khó nghe, xem đi. Tâm động về sau, liền bắt đầu làm kỳ kỳ quái quái chuyện này. Thực ngốc bức, Biên Duy nhìn nam nhân gần trong gang tấc khuôn mặt, lông mi trường thả xinh đẹp, cái mũi rất cao, môi thiên mỏng, màu sắc khỏe mạnh, tầm mắt như vậy dừng lại, không dám đi xuống, nàng ngủ không được, thực nhàm chán, đơn giản vươn ngón trỏ, hư hư miêu tả hắn ngũ quan, đột nhiên muốn làm chuyện xấu. Biên Duy nghĩ thầm, ta trộm thân một chút, hẳn là sẽ không tỉnh đi. Nàng lại dùng sức lắc đầu, trong miệng niệm ra tiếng, tính tính, vẫn là không mạo hiểm, vạn nhất ta mới vừa thò lại gần, hắn liền tỉnh, bắt được vừa vạn, kia nhiều xấu hổ a, đụng tới liền rời đi, như vậy đâu. Biên Duy hít sâu một hơi, ngừng thở một chút tới gần, ở đụng tới nam nhân môi một tấc khoảng cách khi dừng một chút. Hạ di một ít dừng ở hắn trên cằm, lưu lại một thực thiển dấu vết, bùm bùm, Biên Duy bối qua đi dồn dập thở dốc, thiếu chút nữa hù chết, còn hảo hắn không tỉnh, bình phục một lát tâm tình. Biên Duy lên mạng lục soát như thế nào yêu đương, cùng các vọng hữu lấy kinh nghiệm, nàng không hề chỉ xem heo chạy, muốn bắt đầu ăn thịt heo, màn hình di động quang có thôi miên tác dụng. Biên Duy xoa xoa chua xót đôi mắt, bất chi bất giác đã ngủ. Trương Diệp Thành mở to mắt, tay sờ sờ nữ hài mướt mồ hôi mặt, hắn lấy ra di động của nàng, đem người hướng trong khuỷu tay mang mang. Ngủ ngon, Trương Thái Thái, buổi sáng 7 giờ, Thái Dương ôn mà không táo. Biên Duy lấy sai xúc miệng ly, dùng Trương Diệp Thành, nàng có thật giật mình xúc rửa sạch sẽ thả lại chỗ cũ. Một quay đầu liền nhìn đến cái ly chủ nhân đứng ở cửa. Ta không phải cố ý, Biên Duy chủ động nhận sai. Trương Diệp Thành lại đây rửa tay. Chúng ta là phu thê. Cái ly ngươi muốn dùng liền dùng. Không cần cùng ta nói, Biên Duy tránh ra chút vị trí. Nàng nhìn hắn thon dài đôi tay. Ta xem tiểu thuyết, bác sĩ đều có thực nghiêm trọng thói ở sạch. Chính là cái loại này cùng người bắt tay một phút đồng hồ. Rửa tay nửa giờ trình độ, mở cửa đóng cửa đều dùng giấy bao, tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào chính mình đồ vật. Cũng không cùng người phát sinh tứ chi tiếp xúc, Trương Diệp Thành kiên nhẫn cùng nàng nói. Thói ở sạch cùng chức nghiệp không quan hệ, không phải bác sĩ mới có, mặt khác ngành sản xuất cũng sẽ tồn tại, ta cá nhân còn hảo. Trong sinh hoạt cùng thường nhân không nhiều lắm sai biệt. Chỉ là tương đối tư nhân bộ phận nếu bị người khác chạm vào. Ta sẽ để ý, Biên Duy nga nga. Ta đây hay không sai biệt là money. Trương Diệp Thành tắt đi vòi nước. Một khối khăn lông đưa qua. Hắn sườn cúi đầu, đối thượng một trương sáng lạn đáng yêu gương mặt tươi cười. Biên Duy giơ khăn lông, nghi hoặc hỏi, không sát tay sao? Trương Diệp Thành tiếp nhận khăn lông trà lau trên tay thủy. Trần thuật một sự thật, Trương Thái Thái, ngươi thay đổi, Biên Duy miệng Trương có thể tác hạ trứng vịt. Trương Diệp Thành câu môi, ngươi biến hóa làm ta thật cao hứng, Biên Duy mặt xoát mà một chút đỏ bừng. Ta đi nhà ăn múc cơm đi, nàng lòng bàn chân mặt du khai lưu. Vội vội vàng vàng, thiếu chút nữa đụng vào khung cửa, Biên Duy cấp ba mẹ đánh cơm sáng, bồi bọn họ ăn xong liền chuẩn bị đi làm. Nàng tưởng xin nghỉ ở bệnh viện chăm sóc tới, bị nàng mẹ huấn một đốn, Biên mẫu hỏi, xin nghỉ khấu tiền sao? Biên Duy nói, khấu, Biên mẫu cho nàng một cái hạt rẻ từ, kia thỉnh cái gì giả? Hai mẹ con câu thông đến đây kết thúc, lúc sau là dài đến 10 phút dạy bảo, Biên phụ ở một bên nhìn khuê nữ bị bạn già huấn cùng một tôn tử dường như. Hắn đều cắm không thượng miệng. Buổi sáng ăn trộm người nhà tới bệnh viện đánh khổ tình bài. Ý đồ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, thực không biết xấu hổ chỉ vào có thể đem tiền thuốc men hủy diệt số lẻ. Tiểu hộ sĩ thông chi Trương chủ nhiệm, hắn kịp thời khống chế được cục diện, không làm sự tình nháo đại. Biên mẫu cấp nữ nhi gọi điện thoại miêu tả sự tình trải qua. Ở trong điện thoại đem con rể từ đầu đến chân khen một lần. Biên Duy tay trái đổi tay phải. Mẹ, ta tay đều toan, ngươi miệng không làm sao. Là, hắn thành thục ổn trọng, ngươi lại có lễ phép, sẽ làm việc nhi, này đó ta thật sự đều đã biết, cũng nhìn ra được tới. Ta có thể treo không? Biên mẫu nói, quải đi, cấp tiểu trương đánh một cái, Biên Duy cúp điện thoại. Lau di động thượng hãn, nàng cấp Trương Diệp Thành phát WeChat, ném qua đi một cái che miệng lại, nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng biểu tình bao, cộng thêm một câu cảm ơn, lúc sau lại bổ cái bĩu môi moa moa biểu tình bao. Kia đầu không có hôi, Biên Duy liền không lại quản, chờ đến nàng ở trước máy tính vội hơn nửa giờ, Trương Diệp Thành hồi nàng, cũng là biểu tình bao. So tâm ni nàng há hốc mồm, hoài nghi hắn quá thời gian dài như vậy mới hồi, là tìm biểu tình bao đi, chung quanh đồng sự thấy Biên Duy đối với di động cười. Khóe mắt đều đi theo chiều chiều, đến, cái gì xứng không xứng, người hai vợ chồng hảo đâu, thật muốn là lóe ly, theo chân bọn họ cũng không nhiều lắm quan hệ, còn không phải nên làm gì, Triệu Tuấn tài trợ Biên Duy một bao sơn tra phiến. Lấy đi nàng trên bàn kẹo que ăn, tay chống đầu xem Phùng Lạc đầu cũng chưa nâng một chút, mau đến chưa, tổng giám thân hình vội vàng ra tới, Biên Duy, ngươi cùng ta đi tranh bệnh viện, Biên Duy đi đến trước mặt hắn. Nhỏ giọng hỏi, đi bệnh viện làm gì? Tổng giám đầy mặt thân hòa, ngươi ba không phải thương tới rồi sao? Ta làm ngươi thủ trưởng. Lý nên đi thăm hắn lão nhân gia, Biên Duy không cảm kích. Không nói lời nói thật, ta không đi, tổng giám hạ giọng. Cha vợ của ta hôm nay giải phẫu, ngươi ở, ta yên tâm đi, Biên Duy có điểm vô ngữ. Nàng bàn tính nhỏ bùm bùm gõ vang. Kia tổng giám, ta bản thảo có thể sau này dịch mấy ngày lại giao không? Tổng giám nói, ba ngày, hảo lạc. Biên Duy quay đầu lại tắt đi máy tính. Bắt bao lại đây nói, tổng giám, ngươi cùng ngươi thái thái cảm tình nhất định thực hảo, cha vợ làm phẫu thuật. Nhọc lòng thành như vậy, không có nửa điểm bị bức bách dấu hiệu, trong nhà vị kia thuần phu có nói, có thể nói là thực thành công. Tổng giám không nói chuyện, trên mặt hiện lên nhu tình mật ý biểu tình, Biên Duy xoa xoa nổi da gà, buổi tối Trương Diệp Thành làm ông chủ. Thỉnh lần trước cấp Biên Duy nàng ba làm phẫu thuật một trợ, gây tê sư, nhị trợ, còn có tâm ngoại mấy cái bác sĩ ăn cơm, cũng kêu phòng mặt khác tiểu bối. Đây là Biên mẫu ý tứ, nói không thỉnh người ăn bữa cơm, trong lòng tổng cảm thấy có chuyện này không có là Mani Trương Diệp Thành không có ý kiến. Đều là đồng sự, ăn một bữa cơm là thường có sự, Biên Duy không tửu lượng, một ly liền đảo. Rượu phẩm còn đặc kém, uống say chính là cái thiểu năng trí tuệ, cho nên nàng thời khắc bảo trì cảnh giác, không chạm vào côn loại đồ uống, không nói bậy lời nói. Nàng đỉnh Trương Thái Thái, danh hiệu, đến cấp Trương Diệp Thành mặt dài, không thể làm hắn ở các đồng sự trước mặt mất mặt. Trương Diệp Thành ban ngày làm hai đài giải phẫu, còn bởi vì tối hôm qua ca đêm tiểu bối phán đoán sai lầm thiếu chút nữa tạo thành chữa bệnh sự cố. Đã phát một hồi hỏa, giữa mày có rõ ràng mỏi mệt, đoàn người không dám cho hắn kính rượu. Phòng có hai cái tiến tu sinh, đều là nữ, lúc này một tả một hữu tìm Biên Duy nói chuyện phía Mani Biên Duy là nghĩ sao nói vậy tính tình. Nói trắng ra là chính là thần kinh đại điều. Thực dễ dàng đã bị người túm đi tư duy, cái gì đều ra bên ngoài nói, nàng sợ nói không nên nói, liền cố ý trang cao lãnh, chỉ cấp ngắn gọn đáp lại, sau khi ăn xong một đám người ở ghế lô làm ầm ĩ. Biên Duy rửng mỡ, thích náo nhiệt, nhưng đêm nay ngoại lệ, nàng cùng Trương Diệp Thành không tham dự, chạy ngoài mặt tiêu thực đi, đây là bọn họ lần thứ hai cùng nhau tản bộ. Không khí so thượng một lần hào rất nhiều, buổi tối oi bức khó nhịn, không có một tia lạnh lẽo, không khí cuốn sóng nhiệt đánh tới, khúc khúc nhỏ giọng ca sướng đều trở nên không như vậy mỹ diệu êm tai. Biên Duy đi rồi một lát, cả người nhão dính dính, trong cổ đều là hãn, nàng không nghĩ đi rồi, liền hướng một chỗ ghế dài ngồi xuống dưới, đỉnh đầu là phiến xanh tươi tốt lá cây, vẫn luôn ở đong đưa, phong là nhiệt, Trương Diệp Thành ngồi ở bên cạnh, hắn dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, loãng ánh trăng chiếu vào hắn trên người, đem hắn hình dáng chiếu rõ ràng mà lại nhu hòa. Biên Duy hồi ức ngày đó ở bên đường lần đầu gặp mặt một màn. Phảng phất liền ở trước mắt, nàng moi moi ngón tay, cao cao sau cổ, lại gãi đầu, động tác nhỏ một người tiếp một người. Đây là muốn làm đại sự khúc nhạc dạo. Biên Duy nhấp môi, bỗng nhiên khiếp sợ kêu một tiếng. Trương tiên sinh, ngươi xem đó là cái gì? Trương Diệp Thành mí mắt nhấc lên, người không nhúc nhích, Biên Duy lừa gạt bất quá đi. Nàng đem mặt thiên đến một bên, không cùng nam nhân đối diện, người phối hợp ta một chút bái, Trương Diệp Thành phối hợp nghiêng đầu. Trên mặt có mềm mại xúc cảm, hắn túm chặt muốn chạy trốn nữ hài, đem bên kia gương mặt đối với nàng, tác giả có lời muốn nói, ngày mai về, áng văn này không dài, hằng ngày ngọt, chỉ có thể đến nơi đây các bạn nhỏ, chúng ta có duyên gặp lại, còn có thể bồi ta đi một đoạn các bạn nhỏ. Ngày mai thấy, hết chương.